Tiên La, chương 64, Lãnh Phi Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuệ Vân nhìn tiểu sư muội còn đang ngủ nướng chỉ biết lắc đầu rời đi. Lãnh Hàn Băng đi tới bên cạnh giường nhìn tướng ngủ trời ơi của tiểu muội, nàng lại có cảm giác hoài nghi huyết thống giữa hai người Phai Giao. Khò, khò, xem ra Tuệ Vân nói không sai. Lãnh Hàn Băng giơ tay bóp chặt cái mũi nhỏ của tiểu muội, nàng đợi một lúc thì nhìn thấy cái miệng nhỏ của tiểu muội há ra, nàng liền bịt luôn. Á, là ai dám phá ta? Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng truyền đến biệt viện bên cạnh kinh động cả mấy tên đệ tử đang luyện đan, lực công kích không thua gì pháp chỉ. Lãnh Phi Giao dụi mắt vừa nhìn thấy hình bóng của nữ tử bên cạnh liền lao tới công kích. Đỡ một chưởng của tiểu Phi Giao, nàng vừa xong tới thì cơ thể trở nên cứng đờ, bất động trên giường, cảm giác lạnh như băng tràn đến làm nàng tỉnh ngủ. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, muội đúng là ngày càng không xem ai ra gì. Tỷ sao tỷ lại đến đây? Lãnh Hàn Băng tìm một chỗ ngồi xuống, nàng rót một chung trà tư tư thưởng thức hoàn toàn không để tâm đến những thứ xung quanh. Xong rồi, Lãnh Phi Giao khóc không ra nước mắt, lần trước nàng lừa mẫu thân đi chơi bị tỷ băng phong cả canh giờ toàn thân như mất cảm giác, lần này là cố ý hành hung không biết sẽ bị phạt bao lâu đây. Tỷ sao hôm nay lại đến chỗ của muội vậy? Có phải mẫu thân nhớ muội nên nhờ tỷ đến đưa muội về không? Vậy chúng ta đi mau đừng để mẫu thân phải đợi, có phải tỷ muốn muội luyện đan giúp không? Muội có thể luyện ngay bây giờ. Tỷ muội biết lỗi rồi, tha cho muội đi hu hu hu. Lạnh quá, Lãnh Hàn Băng lấy ra một tờ pháp chỉ để lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn pháp văn bên trong, tiểu muội của nàng là loại không đánh sẽ không biết đau, phải cho nha đầu này nếm chút đau khổ. Nhìn thấy tờ pháp chỉ trên bàn, Lãnh Phi Giao có cảm giác đau cả tim gan, mỗi lần tỷ nghiên cứu pháp văn ít nhất phải mất nửa ngày mới xong. Tiểu Phi Giao đáng yêu đúng là mệnh khổ nên rơi vào tay tỷ hung ác, thật là bất công. Hức hức. Tỷ nhàn nhã thưởng trà bỏ mặt tiểu muội vừa lạnh vừa đói và cái kết. Tỷ không còn uống trà đã chuyển qua nghiên cứu pháp văn, còn muội muội thì không có chuyển biến. Tại sao Phi Giao lại sinh sao chứ, chẳng lẽ mẫu thân thương tỷ hơn Phi Giao? Hu hu hu, Lãnh Hàn Băng thu lại pháp văn, nàng không cách nào tập trung nghiên cứu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu muội liên tục nói nhảm bên cạnh. Im lặng, muội không im, muội có quyền tự do ngôn luận, cho dù là tỷ cũng không được ngăn cản ưng. Lãnh Phi Giao cảm giác đôi môi nhỏ của nàng bị đông cứng không cách nào phát ra âm thanh, ánh mắt to tròn rưng rưng nhìn tỷ. Lãnh Hàn Băng lấy ra một bình đan dược ngắm nhìn, vẻ mặt lúc giận lúc vui làm cho tiểu muội ở bên cạnh trợn tròn mắt. Tỷ muốn chuyển nghề làm đan sư sao, hình như tỷ đang cười. Không đúng, nhất định là ta bị qua mắt. Lãnh Phi Giao không nhớ lần gần nhất nhìn thấy tỷ cười là khi nào, có lẽ đã rất lâu. Tính tình của tỷ đã lạnh từ nhỏ, khi yêu nữ xuất thế thì tỷ gần như trở nên vô cảm, cả ngày chỉ ở trong phòng tu luyện. Nàng nhìn tỷ không chớp mắt đến mức quên đi cảm giác lạnh như băng bao lấy cơ thể, nửa ngày sau Lãnh Phi Giao đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tỷ không chỉ cười mà còn tức giận, bộ dáng giống nàng đến 7 phần. Tỷ cười lên thật sự rất xinh đẹp, hèn gì yêu nữ kia cứ bám lấy không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phi Giao nhìn bình ngọc trên tay tỷ, bên trong có một viên đan dược màu đen, không biết là loại đan dược gì mà lại có công dụng thần kỳ như vậy, nhất định là linh đan diệu dược thế gian hiếm có. Một lúc sau, Lãnh Hàn Băng cẩn thận thu lại đan dược, nàng đi đến trước mặt tiểu muội của nàng. Lần này ta tha cho muội. Lãnh Phi Giao cảm giác cơ thể như được giải phóng, lập tức ngả xuống giường, hai mắt trợn trắng, lưỡi lè ra, thở không ra hơi, vô cùng thảm hại. Lần trước trở về ta chưa kiểm tra tu vi của muội, xem ra vẫn không có tiến triển. Ta nghe Tuệ Vân nói muội rất lười tu luyện, có đúng không? Lãnh Hàn Băng nhìn tiểu muội vẫn đang giả chết liền nhíu mày. Muốn bị phạt nữa sao? Không muốn a. Lãnh Phi Giao lật người nằm sấp, nàng cố ngẩng đầu nhìn tỷ, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Không phải muội lười biến, lúc muội nghe tin tỷ gặp chuyện liền bỏ hết mọi thứ qua một bên để chạy đi tìm tỷ, không biết lúc đó muội lo cho tỷ như thế nào đâu. Ta biết muội quan tâm ta cho nên từ hôm nay ta sẽ tự mình giám sát muội tu luyện, có được không? Không được, khó khăn lắm nàng mới chạy thoát được tỷ sao có thể để bi kịch tuổi thơ tiếp diễn. Không phải tỷ bận nghiên cứu pháp văn sao, muội không muốn làm phiền tỷ. Đối với ta thì muội quan trọng hơn pháp văn, cảm động quá hu hu. Lãnh Hàn Băng giống như vừa nhớ ra được chuyện gì đó, thuận miệng hỏi. Tên kia thế nào rồi? Tên nào a? Lâm Phong, chẳng phải muội đưa hắn đi khảo thí đan công sao? Lãnh Phi Giao nghiêng đầu suy nghĩ mãi đến một lúc sau nàng mới nhớ ra. Thì ra là hắn, tỷ yên tâm, thiên phú đan đạo của hắn không tồi, đã được tuyển vào thánh cung làm nội môn đệ tử nhưng còn lâu mới so được với muội. chỉ là nội môn đệ tử thôi sao? Nàng ở Thánh Cung lâu năm biết rõ sự chênh lệch giữa nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử, tuy cùng là đệ tử Thánh Cung nhưng nội môn đệ tử phần lớn thời gian là tự tu, còn chân truyền đệ tử lúc nào cũng có trưởng lão bên cạnh chỉ dẫn. Tu chân như bơi ngược dòng, một khi đi sai đường sẽ khó quay đầu, cho dù có quay lại cũng khó có thể đuổi kịp đối thủ. Nàng nhìn tiểu muội đang nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nếu để Phi Giao chỉ dẫn cho hắn không chừng sẽ tốt hơn. Đừng nhìn tiểu nha đầu lơ ngơ mà xem thường, thiên phú luyện đan của nàng được chính miệng trưởng lão khen ngợi, chẳng qua là nàng hơi lười nên không quá nổi bật. Phi Giao, khò, nếu muội còn ngủ nữa ta sẽ nhờ Linh Mộng đến quản muội. Đừng a, Lãnh Phi Giao bật người ngồi dậy, bộ dáng hoảng sợ như vừa gặp ác mộng, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh ngủ. Tỷ tỷ bây giờ muội đi luyện đan liền, ta có chuyện muốn nhờ muội giúp. Được, tỷ muốn luyện bao nhiêu đan dược đều được, ta không cần muộn luyện đan. Lãnh Hàn Băng lấy ra một túi chữ vật đưa cho tiểu muội. Khi nào muội vào thành thì dẫn hắn đi theo, hắn cần thứ gì thì mua cho hắn thứ đó. Sao tỷ lại quan tâm tên đó như vậy? Lãnh Phi Giao nhận lấy túi chữ vật, bên trong có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, hai mắt nàng sáng lấp lánh, lập tức gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này cứ giao cho muội, nhớ không được cho ai biết, nhất là Linh Mộng. Muội nhớ rồi, cách chương.